Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1610, tà dịch tiểu phi trở về. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thật là mạnh. Ba người hòa hợp, giờ phút này đồng hóa, để cho dịch tiểu phi biết được ba người có mình 100% thực lực. Cái này ý vị như thế nào? Dịch tiểu phi rất rõ ràng, hiện nay mình sẽ đem có bao kinh khủng. Ba thân, thêm mình, đã không cần bạch tiểu kiếm, một ít không có thủ đoạn đặc biệt, bảo vệ tánh mạng năng lực không mạnh thánh vương trung kỳ. Mình có thể chấn giết. Sư tôn, dịch tiểu phi hướng cô nguyên đại thánh đi, trên mặt có nụ cười. 700 năm, sau dự đoán còn phải sớm hơn 300 năm. Bất quá còn lại 300 năm, ngươi có thể lần nữa luyện hóa một chút ngươi thanh trường kiếm kia. Cô Nguyên Đại Thánh, vậy hư ảo vươn tay phải ra, một cái xanh lơ trường kiếm màu đỏ, trôi lơ lửng xuất hiện. Ở 500 năm lúc này ván này trường kiếm thanh hồn đã bị cô Nguyên Đại Thánh tăng lên tới nhất phẩm thánh cấp linh khí cấp bậc, bất quá như vậy tăng lên. Cần dịch tiểu phi lần nữa đem trường kiếm thanh hồn luyện hóa. Dịch tiểu phi đưa tay ra. Quỷ thần kiếm tự chủ bay tới. Bị dịch tiểu phi vững vàng bắt. 500 năm không thấy. Dịch tiểu phi tay phải đụng vào quỷ thần kiếm. Giống như là đối đãi con mình vậy. Mà quỷ thần kiếm có linh. Bị dịch tiểu phi đụng chạm dưới. Nhỏ nhẹ run rẩy, tựa hồ cũng là ở biểu đạt. Trở lại chủ người trên tay vui sướng, Hỗn Nguyên ba người hết thảy, ngươi đều đã biết, còn cần cối xay luyện tiếp, còn lại 300 năm, ngươi cũng có thể học tập ta lưu lại thánh phẩm võ. Hết thảy các thứ này, liền dựa vào ngươi, ta thời gian so trong tưởng tượng, còn muốn ngắn, cô Nguyên Đại Thánh vậy hư ảo thân thể, so với trước, quả thật ảm đạm quá nhiều. Đây là chấp niệm đem dấu hiệu tiêu tán. Chấp niệm tồn tại quá lâu quá lâu. Vì chính là tìm được người thừa kế. Người thừa kế tìm được. Vậy nín một hơi, nới lỏng. Cho nên, thời khắc này chấp niệm sớm liền đã đạt tới ranh giới tan rã. Sư tôn, dịch tiểu phi có nhất định cuống cuồng. Lưu lại cho ngươi thánh phẩm võ. Có ba loại. Mặc dù không bằng Hỗn Nguyên ba thân, nhưng cũng đạt tới bát phẩm thánh cấp tầng thứ. Ta đã không cách nào hướng dẫn ngươi. Chấp niệm người mờ nhạt, hơn nữa mờ mịt, mà ở bên cạnh nhỏ nỗ cũng giống như vậy. Phốc thông, dịch tiểu phi quỳ trên đất, về phía trước cung kính một bái. Cung tiễn sư tôn, tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới ta bán nguyên, rốt cuộc có truyền nhân. Nhớ, không vào Thánh Vương, đừng để cho bất kỳ một người biết được ngươi có Hỗn Nguyên ba thân. Một khi bại lộ, đối với kẻ địch, lại không thể có người sống. Đây là cô Nguyên Đại Thánh dành cho dịch tiểu phi sau cùng thành thật khuyên. Thật ra thì hắn còn có rất nhiều sự việc, phải nói cho dịch tiểu phi, nhưng căn bản không có thời gian, dù là dịch tiểu phi trước thời hạn ngưng tụ. Dung hợp ba thân, nhưng cô Nguyên Đại Thánh chấp niệm đã qua yếu đuối, bất quá cuối cùng 300 năm, vẫn là để lại thủ đoạn, đến lúc đó ở bên này 10 người, cũng sẽ không bị truyền tống đến lối đi bên ngoài, mà là sẽ ở thánh vực chiến trường nào đó cái xó xỉnh. Cái này vô hình chung, cũng coi là đối với dịch tiểu phi bảo vệ, dẫu sao ở cô Nguyên Đại Thánh trong mắt. Truyền thừa của mình người, vẫn còn quá yếu, bất quá cho dù yếu, nhưng dịch tiểu phi tương lai, sẽ rất bất đồng, chỉ cần có thể còn sống. Vậy cô Nguyên Đại Thánh chấp niệm, tin chắc dịch tiểu phi sẽ trở thành là trong đại linh giới. Số 1 số 2 tồn tại, càng có thể đủ tái hiện Hỗn Nguyên ba người huy hoàng. Làm ngày đó lúc này cũng thì đồng nghĩa với hắn cô Nguyên Đại Thánh. Trọng lâm đại linh giới, đây là hắn chế tạo ra thân ngoại hóa thân, là trong đại linh giới, độc nhất vô nhị tồn tại, Dịch Tiểu Phi chậm rãi đứng lên, mà phía trước xuất hiện một cái lối đi. Ở trong lối đi, Dịch Tiểu Phi thấy được trôi lơ lửng ở giữa đồ. Vậy ba cái quyển trục là sư tôn lưu lại cho mình ba loại thánh cấp võ. Còn dư lại 300 năm, mình đem rời đi bên này. 1000 năm thời gian, ở truyền thừa trong vượt qua, mình ở thánh vực chiến trường chịu phạt. Tính như vậy, cũng sớm đã vượt qua. Hướng lối đi kia đi. Thời gian cực nhanh, 300 năm sau một ngày, ở truyền thừa khu vực ra, xảy ra chấn động, đang chấn động dưới, mặt đất cổ động sụp xuống. Ung ung, cô ngôn đại thánh trận pháp cũng bắt đầu tan vỡ, mà ở trong tan vỡ, bên trong đợi ngàn năm 10 người đã bị truyền đưa ra ngoài. Ở bên này hôm nay ở Thánh Vương, từng cái bay lên, nguyên thần lực điên cuồng tản ra. Bất quá ở trong này đã biến thành phế tích, cùng trong tưởng tượng vậy, ở bên trong người đều là bị truyền đưa đi. Rốt cuộc ai là thật đang đạt được truyền thừa người? Sợ là chỉ có thiên thần nước. Bốn người kia, ngoặc kép, sớm trước thì có dự liệu. Cô nguyên đại thánh loại cấp bậc này tồn tại, làm sao sẽ không có phòng bị? Bị tiếp nhận truyền thừa người, nhất định sẽ tốt hơn bảo vệ. Giống nhau, lần này có thể ở truyền thừa trong đợi ngàn năm người, vô hình chung cũng là lẫn lộn chân chính người thừa kế. Mỗi một cái cũng tồn tại có thể nơi này đồng thời ở đây, ở thánh vực chiến trường một nơi. Không gian một hồi chập chờn, vỡ ra tới chỗ rách trong. Một người bay ra, người này chính là Dịch Tiểu Phi. Mà hôm nay Dịch Tiểu Phi đã là mình mặt mũi. Hít sâu một hơi, Dịch Tiểu Phi vươn người một cái. Ngàn năm thời gian cũng lưu lại ở một chỗ. Giờ phút này nhìn chung quanh hết thảy, để cho Dịch Tiểu Phi tâm tình thoải mái không thiếu. Nguyên thần lực quét sạch ra, phát hiện không thiếu các tộc người, không qua một cái cũng không có đạt tới thánh vương cảnh. Tiểu Kiếm liền cơ hội cáo biệt cũng không có. Đối với Bạch Tiểu Kiếm, Dịch Tiểu Phi ấn tượng một mực ở đây. Hơn nữa mình cái này chỉ có thể coi là bề ngoài anh em tốt. Vẫn là người thiên thần tộc, ban đầu thông thiên cảnh cảnh giới, ngụy đựng chí thánh đại viên mãn, thật sự là có chút kinh người. Hơn nữa lần này, nếu là mình không có tiến vào thánh vực chiến trường, Bạch Tiểu Kiếm là khả năng lớn nhất đạt được cô nguyên đại thánh người thừa kế người. Dĩ nhiên, nếu là Dịch Tiểu Phi không vào thánh vực chiến trường, vậy Bạch Tiểu Kiếm người hợp tác cũng không phải mình có thể thông qua khảo hạch, ngã là trở thành không biết số. Lấy Bạch Tiểu Kiếm một người thực lực còn không thông qua được, phải tìm một cái giống như Dịch Tiểu Phi thực lực bực này tồn tại. Cho nên nói, hết thảy các thứ này thay đổi bất kỳ một người nào địa phương cũng trở nên không biết đứng lên. Hôm nay mình chịu phạt thời gian đã qua, đợi nữa ở thánh vực chiến trường cũng vô ích. Huống chi mình thu được thánh vực trong chiến trường, sản sinh ra tới cơ duyên lớn nhất. Thời khắc này mình có thể trở về đến trong Kinh Lôi Tông. Lâu như vậy, tại hạ giới mặt trong như ngọc các người, sợ rằng không sai biệt lắm đã bị nối trở lại rồi. Nghĩ đến như ngọc các nàng, Dịch Tiểu Phi nét mặt biểu lộ liền nụ cười hạnh phúc. Có bọn họ, mình mới tính là có chân chính nhà. Đem trong nhẫn long văn tông môn cấp cho truyền tống linh bảo lấy ra. Đây là một lần duy nhất truyền tống linh bảo, tương đối chân quý. Chỉ cần đạt tới bị phạt thời gian, cái này truyền tống linh bảo liền có thể vận dụng. Dịch Tiểu Phi có thể nhanh hơn trở lại trong tông môn. Ta Dịch Tiểu Phi trở về. Dịch Tiểu Phi bóp nát truyền tống linh bảo, một cổ truyền tống lực bọc Dịch Tiểu Phi toàn thân. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi cả người liền biến mất ở thánh vực chiến trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http